Cát, ở chương này có một chi tiết nho nhỏ, Tiền Tâm Nhất nói mình 31 tuổi, nhưng ở chương 2 thì anh có nói mình mới 29 tuổi, mới qua một cái Tết thì phải là 30 tuổi mới đúng. Đọc dưới CMT cũng có bạn thắc mắc thì được giải thích là tính tuổi mụ, nên mình cứ để 31, ở phần ngoại truyện thì tuổi lại về đúng theo như ban đầu tác giả đã viết. Tối đó ăn cơm, Trần Tây An nhắc tới chuyện tiền bồi thường hợp đồng khi nghỉ việc. Em định kết toán tiền bồi thường hợp đồng với ông ta thế nào đây? Tiền Tâm Nhất hào phóng, số lần vào làm việc và nghỉ việc cũng ít nên chẳng hề nghĩ tới vấn đề này. Anh hoang mang, một tiếng, rõ ràng vô cùng xa lạ với hợp đồng lao động. Tính thế nào là tính thế nào? Còn có cách tính nào khác sao? Trần Tây An gấp từng rúm cà rốt thái sợi cho anh, vừa gấp vừa phối hợp với nội dung nói chuyện, có thể nói vô cùng đặc sắc. Có chứ, nếu buộc thôi việc có lý do thì tiền bồi thường bằng số 5x lương tháng, nếu buộc thôi việc trái pháp luật thì nhân đôi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tình huống của chúng ta hiện tại, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng trái luật, phải bắt ông ta bồi thường gấp 3 lần. Tiền Tâm Nhất hào phóng, số lần vào làm việc và nghỉ việc cũng ít nên chẳng hề nghĩ tới vấn đề này. Anh hoang mang, một tiếng, rõ ràng vô cùng xa lạ với hợp đồng lao động. 3 lần cơ á, anh điên rồi à, Cao Viễn là một người rất tiết kiệm, anh đang muốn mạng của ông ta chắc, em định kết toán tiền bồi thường hợp đồng với ông ta thế nào đây, có chứ, nếu buộc thôi việc có lý do thì tiền bồi thường bằng số 5x lương tháng, nếu buộc thôi việc trái pháp luật thì nhân đôi lên. Với tình huống của chúng ta hiện tại, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng trái luật, phải bắt ông ta bồi thường gấp 3 lần. Dưới sự rèn giũa một thời gian dài của Trần Tây An, tật xấu kén chọn thức ăn của Tiền Tâm Nhất đã có xu hướng chuyển biến tốt hơn. Anh gắp kèm cơm đút vào miệng, cười nhạo Trần Tây An ngây thơ. Trần Tây An chỉ đùa cho anh vui vậy thôi, chứ chỉ muốn 2 lần tiền bồi thường. Cưng à, anh chi kỳ thật đấy, vậy giảm bớt một chút, 2 lần thôi. Tiền Tâm Nhất rất biết tự mình hiểu mình. Đời này em chẳng có bản lĩnh trả giá, có khi bồi thường một lần qua miệng em nói chuyện cũng mất luôn. Anh giỏi kinh tế như vậy thì anh đi nói chuyện đi, dù sao anh nói ông ta cũng biết hai chúng ta là một đôi rồi. Nếu như trước đây có lẽ Triệu Đông Văn đã co vòi vì bị mắng, nhưng lần này cậu ta đã có thể trầm ngâm suy nghĩ dưới áp lực nghẹn mấy giây cuối cùng cũng nói được câu tiếp theo. Nói đến chuyện này, anh cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Chậc, không ngờ phần tử phong kiến cổ hủ như Cao Viễn lại không kỳ thị em cũng cảm thấy thần kỳ. Tốt nghiệp ra trường rồi thì rất khó bình tĩnh học tập. Chỉ học từ đơn thôi đã khiến Tiền Tâm Nhất đau đớn thừa sống thiếu chết, bây giờ còn thêm một môn cơ học hơn nữa, chẳng ngờ cơn ác mộng lại đến nhanh như vậy, anh bưng bát cơm chan nước mắt. Trần Tây An mèo khen mèo dài đuôi. Ông ta nể mặt anh thôi, sợ lỡ như kỳ thì em rồi, em nằm bên gối thủ thì vài câu anh lại phủi mông đi mất thì sao, ghê nha Tiền Tâm Nhất gảy miếng chân giò hun khói mỏng tang dưới đĩa, không thèm ngẩng đầu lên, vợ của em đỉnh thật. Cô vợ nhếch môi cười âm hiểm, nhưng rất nhanh sau đó trở về bộ dạng đứng đắn thường ngày. Tiền Tâm Nhất kéo mạnh tay, cúc áo văng ra bắn lên lan can inox phát ra một tiếng keng lanh lành. Chẳng biết câu nói này đã chọc trúng điểm cười nào của anh cười một tràng. Ha ha, giòn giã, anh cảm thấy Triệu Đông Văn vẫn còn quá non. Bây giờ đã là tuần cuối tháng 4 rồi, em chuẩn bị đi, nào anh sẽ hẹn tiến sĩ Connor đi ăn. Tiền Tâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn hắn, lo lắng nói. Tiền Tâm Nhất rất biết tự mình hiểu mình, em rốt phần kết cấu lắm. Trần Tây An mỉm cười, đừng sợ, học đi, anh đã chọn mấy phiên bản thích hợp với em trong số những tài liệu học tập hôm trước em nhắc tới. Em tắm xong ra xem thử quyển nào có trang bìa vừa mắt thì đặt mua. Tốt nghiệp ra trường rồi thì rất khó bình tĩnh học tập. Chỉ học từ đơn thôi đã khiến Tiền Tâm Nhất đau đớn thừa sống thiếu chết, bây giờ còn thêm một môn cơ học hơn nữa, chẳng ngờ cơn ác mộng lại đến nhanh như vậy, anh bưng bát cơm chan nước mắt. Cưng à, anh chi kỳ thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Đông Văn cảm nhận được hương vị và cách điều chế quen thuộc, nghe lời dừng tay, đổi sang tư thế nghiêm chỉnh, kéo cổ tay áo anh, đề phòng anh chạy xuống cầu thang. Nhớ tới lời Trần Tây An nói, cậu ta âm thầm quyết tâm, hết chương 69, cách chương.